Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 33, đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rindu nghĩ một hồi cũng quyết định sẽ rủ Tô Linh đi một chuyến hẹn hò. Cậu quyết rồi. Trong buổi hẹn hò 3 ngày 2 đêm này nhất định phải tỏ tình được. Linh, ngày mai cô có rảnh không? Rindu căng thẳng gọi điện thoại ra cho đối phương. Tô Linh vừa tắm xong thì chuông điện thoại reo lên. Tôi đi tới cầm lên nghe mấy thì là giọng của Rindu. Ngày mai bị bắt buộc đi chơi dã ngoại với lớp nên sao rảnh nhỉ? À mà khoan. Ngày mai tôi có một chuyến đi chơi dã ngoại với trường, nhưng nếu được anh có muốn cũng tôi đi không? Tô Linh khẽ hỏi thăm Rindu. Vì chuyến đi này tôi cũng nghe qua là một cuộc ám sát với tên bạch tuộc mà tôi không có hứng với số tiền thưởng đó nên miễn đi. Chưa kể còn đụng chạm mặt em gái nên tôi định lấy lý do đi chơi với người khác để tránh mặt vậy. Rindu nghe lời mời của Tô Linh mà vui bỏ bừng cả mặt. Cô ấy rủ cậu đi chơi sao? Quá là tuyệt vời, đây là một cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm. Đi chứ, tôi bao vé tàu nhé. Khách sạn nữa. Rindu hồi hộp mà nói thẳng ra là con trai cậu phải hào phóng chi tiêu cho người mình thích chứ. Tô Linh nghe được vậy mà phì cười. Cậu chàng này đáng yêu thật đấy. Chưa kể còn đẹp trai và hào phóng nữa, dù cậu ấy quả không sai mà. Được thôi, anh có lòng thì tôi dạ mai hẹn tại nhà tôi nhé. Rindu yêu dấu chúc ngủ ngon. Tôi chào tạm biệt Rindu xong cúp máy chuẩn bị dọn đồ đi chơi. Rindu nghe được lời của Tô Linh mà vui đến nhảy cẫng lên. Cô ấy vừa nói yêu dấu ư? Chẳng lẽ Tô Linh cũng có chút tình cảm với cậu? Vậy tỷ lệ tỏ tình thành công rất cao nha. Duma, Rindu, chú mày làm cái gì mà ồn ào thế, cho anh mày ngủ coi. Ngoài bên cửa giọng lại tiếng của Ran. Rindu dừng lại việc lăng lộn. Hừ, đừng nghĩ mình anh có bạn gái chờ, đi mốt em mang anh gặp Tô Linh. Nghĩ tới cảnh cậu và Tô Linh ra mắt trước mặt anh trai mình cũng đủ làm cậu vui sướng người rồi. Mong ngày mai ghê, không biết cô ấy mặc gì nhỉ? Váy ngắn ư, hay váy hai dây ta? End chương 33. Chuẩn bị sách kèo tỏ tình có 102 trả Rindu nào. Cách chương.